Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357 đệ nhất bài hát hoàn thành. Lan đoá đoá gỡ xuống trên đầu nghe lén tai nghe, có chút khẩn trương nhìn không có phản ứng một đám người, nàng cũng không biết chính mình lần này có hay không sướng hảo. Cảm tình có hay không dung nhập đi vào, nàng chỉ là ở ca hát thời điểm. Nghĩ Quân Việt, nghĩ hắn hảo, nghĩ hắn ấm, nghĩ hắn hư, càng muốn, hắn hiện tại thân ở nơi nào, qua đến được không, mọi người đều không có phản ứng. Chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng mặt nhìn, Lan đoá đoá thở dài, biết chính mình lần này lại không thành công. Lương Tuệ giáo thụ như vậy cực lực đề cử nàng, nhưng nàng lại luôn là làm không tốt, này không khỏi cấp Lương Tuệ giáo thụ mất mặt. Lan đoá đoá mất mát đẩy cửa ra đi ra ngoài, thực xin lỗi, ta, nàng thật sự không biết thế nào mới xem như mang vào chính mình cảm tình. Lương Tuệ giáo thụ nói cho nàng một bài hát, kỳ thật chính là một cái chuyện xưa viết tắt. Chuyện xưa có cười có nước mắt, có hỉ có bi, có khắc cốt minh tâm cảm tình, cũng có vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Nàng yêu cầu làm chính là làm câu chuyện này sống lên, làm câu chuyện này có thể có máu có thịt. Chính là nàng chưa bao giờ biết ca hát thế nhưng là như vậy chuyện phức tạp. Nàng chỉ biết muốn hát thì hát, nàng không biết như thế nào mới có thể làm chính mình tư tưởng, chính mình cảm tình dung nhập đi vào. Nhiều đóa thiếu nữ, người thật là quá tuyệt vời. Lê Mộc Mộc một phen bổ nhào vào trên người nàng, ôm nàng cổ thật mạnh hôn một cái. Phòng ghi âm vang lên vỗ tay, đối mặt bất thình lình biến hóa, Lan đóa đóa có chút phản ứng không kịp. Lương Tuệ vỗ vỗ nàng bả vai, ngữ khí là khó được nhu hòa. Hôm nay biểu hiện không tồi, này bài hát xem như đạt tiêu chuẩn đi. Lương Tuệ quay đầu nhìn về phía một bên âm nhạc chế tác người, âm nhạc chế tác người liên tục gật đầu. Này bài hát nhất định sẽ lửa lớn. Nhìn về phía Lan đoá đoá ánh mắt, vậy như là nhìn đến cái gì hiếm quý bảo bối giống nhau. Nghe đến đó, Lan đoá đoá xem như minh bạch. Này bài hát, nàng hoàn thành. Ra phòng ghi âm, Tống Hề nhịn không được nói, Lan tiểu thư, người hôm nay ca hoàn toàn kinh diễm đến ta. Tống Hề nhìn Lan đoá đoá ánh mắt lóe tinh quang, nghiễm nhiên là đem Lan đoá đoá đương thành thần tượng. Nàng một bên nói, một bên đệ ly nước ấm cấp Lan đoá đoá. Lan đoá đoá tiếp nhận một hơi uống xong, Tống Hề tỉ, người kêu ta nhiều đoá thì tốt rồi. Thật vất vả làm Đỗ Minh trực tiếp kêu tên nàng. Lúc này lại tới nữa cái Tống Hề, một ngụm một cái kêu nàng Lan tiểu thư, nghe thiệt tình không thoải mái. Lan tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gọi ta tỷ. Tống Hề liên tục xua tay, nào có nghệ sĩ thẳng ra trợ lý kêu tỷ, ngươi vốn dĩ liền so với ta đại a. Lan đoá đoá không rõ nguyên do, nhiều đoá thiếu nữ, như thế nào liền không thấy ngươi kêu tỷ của ta a? Ta cũng so ngươi đại. Lê Mộc Mộc cắm một câu. Lan đoá đoá nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn sau một lúc lâu mới đặc nghiêm túc, đặc thật thành nói, ngươi không ta thông minh. Lê Mộc Mộc ngoạc kép, này nó nha liền thật sự chát tâm, nàng nơi nào không thông minh, 18 tuổi cũng đã từ thành phố hát tốt nhất tốt nghiệp đại học, này còn gọi không thông minh. Hảo đi, so với nhiều đóa thiếu nữ cao chỉ số thông minh, nàng thật là kém như vậy một tí xíu. Chính là cái này Tống Hề, vừa thấy liền không nàng thông minh. Thiếu nữ kêu Tống Hề tỉ tỉ đều không như vậy kêu nàng, còn chát nàng tâm, quá bị thương. Thiếu nữ, người đã hoàn toàn hủ bại. Lê Mộc Mộc yêu thương tới như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Tống Hề khó hiểu nhìn nàng, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, nàng đã hoàn toàn xem minh bạch, cái này Lê Mộc Mộc chính là cái kẻ dở hơi, phi thường hoan thoát, bất quá người lại rất hào, người ngoan ngoãn đều bị quân Việt ca ca ăn. Nàng lại bổ sung một câu, ha, Lan Đoá Đoá lên tiếng, vậy ngươi có rảnh có thể đi quân Việt nơi đó, nhìn xem ta ngoan ngoãn có phải hay không ở trên người hắn, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, đây là điển hình gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.